ông ấy cảm thấy Tạ Gia chỉ đang kiếm cớ làm quen. Nhưng bây giờ Tạ Gia lại nói Tiêu Hoài có ơn với bọn họ, còn lại là chính miệng Tạ Lão Thái Gia nói, ông ấy tin chắc không giả. Xem ra 3 năm mà Tiêu Hoài biết mất kia đã xảy ra không ít chuyện. Tạ Mỗ vốn dĩ cho rằng, Tiên Hoàng và Hoàng Hượng đều muốn đánh bại Nhu Lợi Quốc, Hoàng Thượng sẽ không chủ tính do dự vấn đề này, không nghĩ tới. Nói đến cuối cùng Tạ Lão Thái Gia cũng vô cùng thất vọng. Thế phiệt sĩ tộc, chỉ cần không muốn tạo phản, bọn họ cũng hy vọng Hoàng đế đương triều là một vị minh quân, hy vọng quốc gia ổn định. Nhưng hiển nhiên, vị Hoàng đế hiện tại cứ tiếp tục như vậy, tương lai thật đáng lo ngại. Đường Quốc Công cũng nặng nề thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy nói. Tạ Công, chúng ta đi thôi. Tạ Lão Thái Gia đứng dậy cùng Đường Quốc Công đi vào cung, với thân phận của 2 người bọn họ. Cho dù không đưa thẻ bài trước, cũng có thể trực tiếp vào cung diện thánh. Được tiểu thái giám dẫn đến ngự thư phòng, bước vào liền thấy thái phó và đại hoàng tử cũng ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế thấy Tạ Lão Thái Gia đến, thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó đứng dậy nói. Sao Tạ Công cũng đến đây? Tạ Lão Thái Gia hành lễ với hoàng đế vội vàng đỡ ông ấy dậy. Tạ Lão Thái Gia nói. Nghe nói Tiêu Hầu Gia tiến đánh Nhu Lợi Quốc muốn tăng binh, thần không yên tâm. Hoàng đế vẻ mặt hiểu rõ, hỏi, Tạ Công có mọn nguồn với Tử An? Tạ Lão Thái Gia không giấu giếm, nói, lục tử của thần ra ngoài ngao du nhiều năm không có tung tích, thần phái người đi tìm nhiều năm cũng không tìm thấy, may nhờ có cơ duyên xảo hợp được Tiêu Hầu Gia cứu giúp, mới giữ được một mạng. Nói đến đây, ông ấy bày tỏ lòng xin lỗi, sau khi lục tử của thần về nhà, thần mới biết Tiêu Hầu Gia vẫn chưa chết, nhưng lúc đó Tiêu Hầu Gia đang nhậm chức trong quân Nhu Lợi Quốc, thân phận không thể bị bại lộ, vì sự an toàn của Tiêu Hầu Gia, cũng vì đại sự quốc gia, Tạ Mỗ quyết định giấu kín chuyện này, mong Hoàng thượng lượng thứ. Hóa ra là như vậy, Hoàng đế hiểu rõ nói, Tạ Công nên làm như vậy, trẫm hiểu, Tạ Lão Thái Gia chắp tay, Tạ Hoàng thượng hiểu cho, cách chương.